Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 37, dãy giụa, chương 37, dãy giụa tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười gian không số lượng từ, 2179 cập nhật lúc, 27 tháng 10 năm 2015 11 giờ 32 mặc tà L ta tâm bản thành ta chính là thích xem thư đừng gọi ta dừng lại ba cũng. May là Lãnh Nguyệt cũng sớm có chuẩn bị. Vung tay hướng về phía trước ném ra hai quả màu bạc lá bùa. Tiếp theo há mồm phun ra một búng máu sương mù. Huyết vụ nhiễm đến cái kia hai lá bùa lên. Hai lá bùa lập tức bạc sáng to lớn hiện. Lại nước lá chắn bên trên hình thành một cái giống như thái cực bát quái kỳ quái ký hiệu. Mà ở cổ quái ký hiệu xuất hiện lại nước lá chắn bên trên đồng thời. Lãnh Nguyệt từ lâu vận sức chờ phát động. Cái thanh kia không có mũi kiếm đào mộc kiếm lại hiện ra. Tiếp theo thấy hắn tiến lên một bước. Quát nhẹ đến. Chảm. Rút kiếm. Vung kiếm. Dương kiếm. Lãnh Nguyệt yêu nhã một kiếm chém ra. Liền gặp khoan hậu trình độ trên lòng bàn tay xuất hiện một khối cực lớn lỗ hồng. Đón lấy, nước lá chắn liền từ chỗ lỗ hồng bắt đầu nghiền nát. Trên mặt đất dơ lên một hồi bọt nước. Ngưu so, Lãnh Nguyệt yêu nhã cử động không khỏi đem Hạ Thiên Kỳ thấy ngây người. Lại vừa mới như vậy một cái chớp mắt hắn thật sự có chủng tại xem anime cảm giác. Hắn cũng không khỏi không lần nữa thừa nhận Lãnh Nguyệt rất tuấn tú sự thật này. Nghe được Hạ Thiên Kỳ tán thưởng, Lãnh Nguyệt lông mày hơi có chút cau chặt, cũng không nói lời gì, liền một cái gia tốc chạy ra khỏi phòng. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cảm thán thì cảm thán, nhưng lại một chút cũng không có chậm trễ hắn dưới chân. Theo sát lấy Lãnh Nguyệt chạy thoát đi ra ngoài. Trong quá trình, hắn có nghe được bên trong phòng truyền ra một tiếng nữ nhân kinh nghi. Có lẽ hẳn là Trương Què tử thê tử tình. Không biết nàng hội, sẽ không bị ảnh hưởng đến. Nhưng điều này hiển nhiên không phải hắn giờ này khắc này có lẽ quan tâm đấy. Bởi vì nữ quỷ cũng không có buông tha cho đối với bọn hắn đuổi giết. Bọn hắn chạy ra phòng về sau. Lại trước sau đã tao ngộ mấy lần cùng loại nước lá chắn ngăn cản. Nhưng đáng được ăn mừng chính là những này ngăn trở đều bị Lãnh Nguyệt từng cái hóa giải mất. Gian nan chạy ra Trương Què tử nhà, Lãnh Nguyệt thân hình đã có chút lảo đảo, có thể thấy được hắn mới cái kia một series động tác cũng không thoải mái. Ngươi không sao chớ, vô luận là đứng lại nhận thức biết người đích góc độ, hay, vẫn, là đứng lại lẫn nhau bang hỗ trợ góc độ, Hạ Thiên Kỳ đều không hy vọng Lãnh Nguyệt có vấn đề. Bất quá câu này bình thường đến cực điểm mà nói theo trong miệng của hắn nói ra. Cũng rất là lại để cho hắn không thoải mái. Quản tốt chính ngươi là tốt rồi. Ta không sao. Quả nhiên, Hạ Thiên Kỳ rốt cục biết rõ không đúng chỗ nào rồi. Cái kia chính là Lãnh Nguyệt tiện nhân kia căn bản không cần quan tâm. Cho dù không gặp nữ quỷ đuổi theo ra ra. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nhưng như cũ không dám buông lòng. Hai người lại trong mưa một đường chạy như điên. Chỗ mục đích thì là hướng về Hồ Đại Ngưu nhà. Nếu như chúng ta không tìm được hóa giải nó oán khí phương pháp xử lý. Chúng ta sợ là sẽ phải gặp phải nó một mực đuổi giết xuống dưới. Thật không biết chúng ta cái này việc đâu đâu quản được là có đúng hay không. Hạ Thiên Kỳ trong, nội tâm có một ít xoắn xuýt. Cảm thấy bọn hắn nếu có thể ở một lúc mới bắt đầu nghe theo cái kia nữ quỷ cảnh cáo. Không nhúng tay vào điều tra chuyện này. Bọn hắn có lẽ tự cũng không lọt vào nữ quỷ ghen ghét. Rất có thể các loại. Đợi nữ quỷ đem những này lại khi còn sống khi nhục qua người của nó giết chết về sau. Nó oán khí tự nhiên mà vậy tự hóa giải rồi. Những này sát nhân đồ vật đều rất xảo trá. Vô luận chúng khi còn sống là người cũng tốt. Không phải người cũng tốt. Một khi dùng quỷ vật hình thái xuất hiện. Chúng liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Có ý tứ gì? Hạ Thiên Kỳ có chút mờ mịt nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Hai mắt lại nước mưa rội đổ xuống có chút mơ hồ. Ý của ta là nói. Quỷ vật loại vật này vô luận là không phải do người biến hóa đến đấy. Chúng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cuối cùng hội. Sẽ. bị giết chóc chiếm cứ vốn là còn thừa không nhiều lắm thần trí. Có lẽ là a, bất quá ta cảm thấy có chút không đúng. Ở đâu, ta cũng không nói lên được. Chính là cảm thấy cái con kia nữ quỷ sau khi chết cùng khi còn sống biến hóa rất lớn. Nó khi còn sống nếu là có thể, xảo trá, một ít lời mà nói. Cũng không trở thành đã bị nhiều như vậy khuất nhục rồi. Coi như là biến thành quỷ vật sau hội. Sẽ, xảo trá, nhưng cũng không trở thành trở nên lớn như vậy a. Nói đến chỗ này thời điểm. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Thử đối với Lãnh Nguyệt hỏi. Người vừa mới cùng ta nói những cái chấm kia có quan hệ quỷ vật công việc. Là ngươi đoán đấy, hay, vẫn, là 100% có thể xác nhận, là ta cảm giác đấy, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trong nội tâm có vô số chỉ, cái, fuck your mom lại chạy như điên, hắn thật sự rất muốn hỏi Lãnh Nguyệt một câu, ngươi còn dám nếu không đáng tin cậy một chút à, không biết ngươi không nói sớm. Không biết ngươi trang cùng ngươi cái gì cũng biết đồng dạng. Làm nửa ban ngày là ngươi cảm giác đấy. Hạ Thiên Kỳ nguyên lai tưởng rằng Lãnh Nguyệt hội sẽ bắt quỷ. Cho nên đối với quỷ vật nhất định rất hiểu rõ. Kết quả hiện tại đến xem hắn tự chỉ là đơn thuần hội sẽ bắt quỷ mà thôi. Đối với quỷ vật cái này khối rất hiểu rõ so với hắn cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Lãnh Nguyệt cách nhìn hắn đã không lo lắng nữa rồi. Sự thật cũng chứng minh Lãnh Nguyệt cũng không có bao nhiêu phân tích sự vật thiên phú. Ngay tại bọn hắn lao tới Hồ Đại Ngưu nhà thời điểm. Cùng lúc đó, bị tuyệt vọng nơi bao phủ Trương Què Tử trong nhà. Mất rồi. Rốt cục mất rồi. Ha ha. Trần Lão Đại quỳ trên mặt đất dữ tợn mà cười cười. Lại dưới thân thể của hắn tắc thì khuôn mặt vặn vẹo nằm ngang lấy ba cỗ thi thể. Trong thi thể có Trương Què Tử, có Trương Què Tử thê tử, mặt khác, còn có Trương Què Tử tuổi nhỏ nhi tử. Trần Lão Đại đối với Trương Què Tử một nhà có thể nói là đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên, nếu như hắn không làm như vậy hắn liền không phải Trần Lão Đại. Hắn đời này làm người nguyên tắc chính là, nhưng phàm là chọc người của hắn cũng sẽ không lại để cho hắn có kết cục tốt. Cho dù, hiện tại muốn đến phiên chính hắn rồi. Theo Trần Lão Đại giết chết Trương Què Tử, lại đến bị hắn giết chết Trương Què Tử thê nhi. Trong quá trình nữ quỷ đều không có tham dự, tự chỉ là đơn thuần đem căn phòng này phong tỏa, không hề lại để cho bất kỳ một cái nào người sống từ chỗ này chạy đi. Trần Lão Đại cũng không phải cái loại này cam tâm tình nguyện bị hố giết người. Chỉ có điều trước đó Trương Què Tử thê nhi đã vì hắn đã chứng minh, không ai có thể lại từ nơi này thoát đi. Vô luận là bên cửa sổ hay vẫn là cửa ra vào, toàn bộ đều bị chết tiệt nọ nước lá chắn cho phong mất rồi. Tiểu Lệ, ta thừa nhận ta xâm phạm qua ngươi, nhưng là ta lại không có một chút muốn thương tổn ngươi ý niệm. Ta chỉ, Trần Lão Đại bản còn muốn lại hát cuối cùng vừa ra khổ tình đùa giỡn, vì chính mình sinh tồn tiến hành cuối cùng đánh cược một lần. Chỉ là không đợi hắn nói xong, hắn liền cảm giác trong cổ họng gặp phải cái gì đó cho tạp trụ rồi. Khục khục, Trần Lão Đại khó chịu bắt đầu ho khan. Hơn nữa thời gian dần trôi qua chuyển hóa làm mãnh liệt thống khổ. Theo hắn ho khan tăng lên, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Không ngừng có tóc gặp phải hắn theo yết hầu Ricard đi ra. Tóc thật dài, ướt sũng tóc dài. Trần Lão Đại nhớ tới Trần Thông. Nhớ tới Trần Thông khi chết bộ dáng. Hắn thống khổ té trên mặt đất, vô số viên to như hạt đậu bọt nước bắt đầu không ngừng theo thân thể của hắn các nơi trong lỗ chân. Lông thẩm thấu đi ra, hơn nữa trong miệng của hắn nhưng đang không ngừng khục lấy tóc. Hồ Đại Ngưu nhà như trước bảo trì trước khi bộ dáng. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí đi vào cái kia cỗ quan tài trước. Hướng phía bên trong nhìn lên một cái. Trong quan tài rỗng tuếch nguyên bản nằm ở bên trong nữ quỷ đã không biết tung tích. Đem nó thiêu hủy a, nguyên bản mưa to cái này lúc sau đã chuyển thành mưa phùn. Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ đem quan tài kéo vào Hồ Đại Ngưu trong phòng. Tiếp theo lợi dụng bếp lò ở bên trong còn chưa tắt lửa than đốt lên quan tài. thối lui đến trong sân, nhìn xem không ngừng theo trong phòng toát ra khói đặc. Hạ Thiên Kỳ không khỏi cảm khái nói, sớm tại lần trước lại đủ sông nữ tử học viện thời điểm ta tự muốn phóng hỏa. Lúc này xem như như nguyện rồi, thế lửa càng lúc càng lớn. Nữ quỷ chỗ cái kia cỗ quan tài không thể nghi ngờ đã lại hừng hực đại hỏa trong biến thành cho tàn. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lại xác nhận điểm này sau liền không hề ở lâu, lại lần nữa quay trở về Trần lão đại trong nhà. Dù sao rằng có hơn phân nửa buổi tối, bọn hắn cũng cần tiến hành một vòng mới đồ ăn bổ gửi rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.